chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố không thể đi trên con đường tội ác càng lúc càng xa như thế được, thu tay lại đi, bố mau thu tay lại đi. Lưu Vũ Hân tận tình khuyên bảo. Bố, Lưu Hào hung hãn đánh cho cô ấy một cái tát. Sinh mày một cái như vậy xúc sinh, bụng mẹ mày đúng thật quá tệ. Mang hết đi cho tôi. Cả nhà Mục Thiên Lam lập tức bị kéo ra khỏi phòng bệnh. Đừng trả thù chúng tôi. Van cầu các người đừng trả thù chúng tôi. Muốn trả thù thì trả thù con rể tôi. Chúng tôi là người vô tội à. Ngô Tuệ Lan vừa kêu khóc vừa giãy giụa, sau khi bị đánh hai bạt tai mới đàng hoàng đi theo. Lúc này, tại nhà họ Đặng. Ôi chao, một đám đàn em của Đặng Cửu Thiên đều lặn lộn trên mặt đất, ai cũng kêu liên than. Đặng Cửu Thiên cũng bị hai người đàn ông mặc Âu phục khống chế, bị đánh sưng mặt sưng mũi, khỏe miệng treo có vết máu. Bên trong đại sảnh có mấy chục người đàn ông mặc Âu phục đứng nghiêm ở đó, người người sắc mặt nghiêm nghị. Trên ghế sofa có một ông già mặc quần áo luyện võ đang ngồi, ông ta ngồi bắt chéo hai chân, đang nhàn nhã thưởng thức trà. Chu Khải Sơn, có chút tiền có thể kiếm được, có chút tiền không thể kiếm, ông nhận lợi ích từ chỗ Khổng Chính Huy tới nhà tôi gây chuyện, ông sẽ chết rất thảm đấy. Đặng Cửu Thiên mặt dữ tợn nói, Chu Khải Sơn cười ha ha một tiếng, bối cảnh của bà Khổng, ông cũng không phải không biết, tôi nhận lợi ích từ nhà họ Khổng, làm việc vì nhà họ Khổng, trong lòng tôi thực sự yên tâm, ai dám để cho tôi chết rất thảm. Anh cả Đỗ Thiên Sinh của ông ta dám không? Quan hệ của ông ta có so được với quan hệ vững vàng của bà Khổng sao? Cho nên ông đừng dọa hù dọa tôi, chờ cái tên gì mà gọi là Tiêu Thanh đó đến, ông hãy chớp mắt mà coi tôi làm sao để bắt cậu ta lại, đem hai người đưa đến nhà họ Khổng, giao cho bà Khổng xử lý. Đặng Cửu Thiên hừ nói, Chu Khải Sơn, tôi khuyên ông đừng nên tự tìm chỗ chết, bối cảnh của anh Tiêu, xa hơn so với bối cảnh của bà Khổng, còn vững vàng hơn nữa đó, ông đắc tội anh Tiêu, là không có kết quả tốt. Ha ha, Chu Khải Sơn lớn tiếng cười. Vậy thì thế nào, coi như là bối cảnh của Tiêu Thanh vững vàng kiên cố hơn so với bà Khổng, cũng chưa chắc so được với cậu cố ở Sơn Nam. Vị cậu cố này, thế mà lại là thái tử gia của Sơn Nam, có quan hệ thân thích với trụ sở chính, dù cho quan hệ của Tiêu Thanh có vững vàng đến mức nào, cậu ta có thể so với thái sử của Sơn Nam sao? Cái gì, sắc mặt của Đặng Cửu Thiên nhất thời thay đổi, thái tử gia của Sơn Nam, có quan hệ thân thích với trụ sở chính. Vị thái tử gia này giúp nhà họ Khổng, thế thì dù quan hệ của anh Tiêu có vững vàng đi nữa cũng không thắng nổi vị thái tử này rồi. Nghĩ tới đây, ông ta cũng muốn khóc, lần này phiền toái, ha ha, Chu Khải Sơn cười như điên, biết phiền toái là được rồi, cậu cố kia thích chơi người đẹp chân dài, nghe nói vợ của Tiêu Thanh chính là một cái người đẹp chân dài, bây giờ e rằng đã bị bắt đi cho cậu cố kia chơi rồi, cậu cố chơi vui vẻ, thì sẽ trợ giúp nhà họ Khổng, đến lúc đó chỉ cần một cú điện thoại của cậu cổ, thì ông cùng với Đỗ Thiên Sinh đều sẽ bị diệt gọn, cũng không phải là phiền toái, mà là tai họa ngập đầu tới. Đặng Cửu Thiên khóc không ra nước mắt, nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận đột ngột vang lên. Những gì ông nói là sự thật, vợ tôi bị bắt đi cách chương.